Vạn Dạ Chi Chủ, chương 231, Tiến Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đô bên ngoài, một chi thương đội chậm chạp địa lái tới, trông đó một cái trên xe ngựa, màn che bỗng nhiên bị kéo ra một góc, lộ ra một đôi không hề độ ấm con mắt. Thần đô, đã đến. Trong xe ngồi một cái áo bào xám lão nhân cùng một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân. Nhìn xem này tòa hùng vĩ tráng lệ thành trì. Nam nhân trong mắt chợt toát ra một vòng phiền muộn chi sắc. Không nghĩ tới ta rõ ràng lại trở về. Thu hồi ngươi cảm khái. Thôn trưởng bỗng nhiên lấy ra tẩu thuốc, không để ý Lâm Tả Đạo cảm thụ, tại trong xe hít một hơi thuốc lá. Thôn trưởng chậm rãi nói. Thật sự là xui, vốn đều tại Tây Lĩnh gây ra này bao lớn động tĩnh, kết quả Đại Chu Vương Triều cũng tại làm tế tổ. Liên Hoa Tông cái kia bầy con lừa chọc cũng tới. Lâm Tả Đạo bỗng nhiên nhíu mày. Thôn trưởng ngươi, cùng lúc đó, đoàn xe lái vào thần đô cửa lớn. Thôn trưởng cách nhàn nhạt nói câu. Không cần nhiều miệng, trước xem Đại Chu Hoàng đế rốt cuộc muốn cầm Ninh Ca Nhi làm gì nói sau. Ừ, Lâm Tả Đạo gật đầu. Còn có cẩn thận chút. Trong lúc đó, thôn trưởng ngữ khí nghiêm túc mà bắt đầu. Kỳ thật so về thánh Phật ta lo lắng hơn chính là cái này tòa thần đô bên trong đích người nam nhân kia. Nghe vậy, Lâm Tả Đạo thăm dò tính hỏi câu. Thượng quan anh, thôn trưởng không có mở miệng mà là lấy ra một cái gương, sau đó đối với tấm gương, soi chính mình một chút. Sau một khắc làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, thôn trưởng cả người rõ ràng biến thành một cái khác bức khuôn mặt xa lạ hơn nữa, mà ngay cả khí thức đều trở nên dáng vẻ già nua nặng nề. Mà bắt đầu, rất nhanh, Lâm Tả Đạo cũng tiếp nhận tấm gương, soi một chút đồng dạng biến thành một cái năm béo ba thô tráng hán. Song sinh kính hiệu quả chỉ có thể tiếp tục 3 canh giờ, hơn nữa, tại đây 3 canh giờ ở trong ta và ngươi thực lực cũng biến thành người này. Thôn trưởng nhàn nhạt địa dặn dò câu. Trước trà trộn vào thần đô nói sau, không nên bị phát hiện. Lâm Tả Đạo lại gật đầu. Sau đó, hai người đi xuống xe ngựa, mặc cho binh sĩ kiểm tra rồi lượt. Quảng cáo, đột nhiên tầm đó, Lâm Tả Đạo nội tâm dùng mình, ánh mắt quét hạ bên hông. Quả nhiên, trong bóng ma cất giấu một vòng thường nhân không dễ dàng phát giác bóng dáng. Cái kia chính là trong bóng đêm thủ hộ cái này tòa thần đô Dạ Oanh. Thần đô, Đại Minh Viện. Đại Minh Hầu đang tại xử lý trường trên bàn công văn, cũng không biết vì sao tâm tư nhưng có chút tán loạn, cũng không tập trung. Ninh Minh bị nhốt vào thiên lao về sau, thấy hoàng đế một mặt qua đi rồi lại bị đóng đi vào. Đại Minh Hầu buông bút lông, thì thào tự nói. Mà bắt đầu, hoàng đế đây là ý gì? Trên thực tế, Đại Minh Hầu thậm chí đều không rõ ràng lắm Ninh Minh bị nhốt tại cái đó ở giữa nhà tù chính giữa. Đối với thiên lao, bất luận kẻ nào đều hoàn toàn không biết gì cả, cũng chính là bởi vậy, Đại Minh Hầu mới sờ không rõ ràng lắm Ninh Minh hôm nay tình cảnh. Chẳng lẽ là muốn thử dò xét thái độ của ta sao? Đại Minh Hầu nghĩ nghĩ, Ninh Minh với tư cách Dạ Oanh một thành viên, hôm nay bị nhốt vào thiên lao. Lại nói tiếp mình quả thật nên có chỗ tỏ vẻ mới đúng. Đang lúc Đại Minh Hầu do dự lúc, Chân Cơ bỗng nhiên bước nhanh đến, bẩm báo nói. Đại Minh Hầu đại nhân, Liên Hoa Tông đã tới Giang Thành, buổi chiều có lẽ sẽ đến thần đô. Liên Hoa Tông, lập tức Đại Minh Hầu tâm tư lại thu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai tựu là tế tổ ngày, mà đợi tế tổ sau khi kết thúc, Thánh Phật sẽ tại thần đô khai mở đàn thiết giảng, phát huy mạnh kinh Phật. Đến lúc đó, cũng không rõ ràng lắm thần đô lại sẽ có như thế nào biến hóa. Ừ, ta đã biết, Đại Minh Hầu gật gật đầu. Việc này không có quan hệ gì với chúng ta, hết thảy như thường là được. Liên Hoa Tông sự tình tạm thời cùng Dạ Oanh còn không quan hệ. Mà ở trong Hoàng Cung, Triệu Ly cùng Trúc Vô Song hai người giờ phút này ngồi xếp bằng, tất cả đều ăn vào hỏa tinh đan. Giờ phút này, hai người trong cơ thể như là có một đoàn hỏa, huyết nhục đều tại sáng lên, thuần dương dược lực tan dã tại tứ chi bách hải chính giữa, giống như là muốn thiêu đốt hết thảy tạp chất. Nhanh hấp thu mệnh tinh bên trong đích năng lượng, không cần tái sợ hãi, toàn lực đột phá. Phía sau, một người trung niên nam tử trấn âm thanh nói. Vừa loáng ở giữa Triệu Ly hai người tất cả đều dẫn động cùng tinh thần ở giữa liên hệ, không sợ nguy hiểm, điên cuồng mà hấp thu tinh thần nội hạch bên trong đích năng lượng. Đổi lại là dĩ vãng, đây là tối kỵ, bởi vì tinh thần bên trong đích năng lượng tràn đầy dơ bẩn, như thế hấp thu tốc độ tất nhiên hội làm cho nhiễu sóng. Có thể dưới mắt, Triệu Ly trong cơ thể hòa tinh đan chi lực cũng tại tan dã lấy những cái kia dơ bẩn vật chất như là khả dĩ tinh lọc. Đại lượng chân nguyên tại hắn trong cơ thể lao nhanh, bành trướng, trùng kích lấy cảnh giới gông xiềng. Bành, đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt khí lãng đột nhiên mang tất cả mà ra. Triệu Ly lộ ra vẻ kinh ngạc thiếu chút nữa không có mở mắt ra. Trúc Vô Song, hắn như thế nào nhanh hơn tự mình một bước đột phá? Một bên, Trúc Vô Song quả thật mở hai mắt ra, con mắt quang lợi hại cực kỳ khiếp người. Hắn đứng dậy, đầu đầy hỏa hồng sắc, sợi tóc bay múa, cả người từ trong ra ngoài đều nhiều hơn ra một loại siêu phàm khí thế. Ta đột phá, Trúc Vô Song ngẩng đầu, nhìn xem cái kia Hắc Long vệ trung niên nhân, nói như thế. Vốn, Lý Lão Ma tại Tây Lĩnh tái nhậm chức có thể nói hấp dẫn thiên hạ quần hùng ánh mắt. Kết quả, bởi vì Đại Chu Vương Triều tế tổ một chuyện, Thần Đô ngược lại là trở thành phong vân hội tụ chi địa. Mà đang ở xế chiều hôm đó, một chuyến cùng loại khổ hạnh tăng giống như tăng lữ rốt cục đã tới Thần Đô. Trên tường thành, từng vị đại nhân vật tất cả đều đứng lặng lấy, không khỏi là Đại Chu Vương Triều cấp quan trọng nhân vật, tràng diện không thể bảo là không hùng vĩ. Quảng cáo, kể cả Vũ Bá Hầu Thôi Tề Tướng cùng với Lục Bộ Thượng Thư, còn có Thiên Khu Viện một đám đại lão chân cơ đợi giả oanh thành viên. Thậm chí còn, mà ngay cả Đại Minh Hầu đều tự mình ở đây. Hắn một thân màu đen mãng phục dựng ở trên đầu thành, đứng chắp tay, phảng phất là quan sát lấy cái này một phương thiên địa. Cái kia to lớn cao ngạo bóng lưng, đổi lại là không biết rõ tình hình, nói không chính xác còn muốn cho rằng đây là đâu vị vương gia. Dưới tường thành thì là Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu, Lâm Thiên Vũ những bọn tiểu bối này. Mà ở bí mật hơn địa phương tựu là thôn trưởng cùng Dạ Kiêu cái kia mấy người. Bọn hắn đồng dạng cũng trình diện rồi, nhưng không dám bạo lộ, chỉ có thể xa xa địa nhìn trộm. Có thể nói, Liên Hoa Tông đến, cả tòa Thần Đô đều chịu chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, Liên Hoa Tông chính giữa có một vị nhị phẩm cảnh tu sĩ. Cái kia chính là Liên Hoa Tông Thánh Phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Thôi Tranh nhỏ nhất âm thanh hỏi câu, theo ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy, đó là một cái lông mi trắng lão nhân, bề ngoài thường thường không có gì lạ, cũng không đang mặc áo cà sa, mà là mặc một bộ thắng tuyết bạch y, lại để cho người không dám miệng lớn hô hấp chính là. Giờ phút này, lông mi trắng lão nhân trước còn có một lão nhân, thân hình cao lớn, khí huyết như phóng túng đại dương mênh mông. Lão nhân kia đồng dạng mặc một bộ mộc mạc quần áo, cả người đứng ở ngoài thành, giống như là tạo ra thiên không, đè xuống đại địa. Liên Hoa Tông Tông chủ Thánh Phật, Đại Chu Vương Triều Ti Thiên Giam Chi Chủ Trần Vũ. Đại lão ở giữa cố sự trước không nói chuyện, bên kia, Triệu Ly đột nhiên nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, sinh ra đã đến bị người rình mò cảm giác. Hắn lập tức theo nhìn lại, sau đó tựu trói chặt nổi lên lông mày, chiến ý ngang nhiên. Chỉ thấy, cái kia lông mi trắng phía sau lão nhân đứng đấy một cái người mặc áo cà sa, mi thanh mục tú tuổi trẻ tăng nhân. Trẻ tuổi tăng nhân lập ở địa mặt, dáng người cao to từ trên xuống dưới đều sạch sẽ được không nhiễm một hạt bụi, hai mắt càng là thanh tịnh như suối. Trông thấy Triệu Ly đen kịt đồng tử, tuổi trẻ tăng nhân bỗng nhiên nở nụ cười xuống. Vừa loáng ở giữa Triệu Ly kinh hãi, bên tai đúng là nghe thấy được đối phương thanh âm. Người sát niệm quá nặng, nghiệp chướng quấn thân, hai mắt đã bị huyễn ấy che kín. Cần nhập ta Phật môn rửa thể xác và tinh thần, kịp thời tỉnh ngộ. Cách chương.